Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, Thanh Liên hiện thân, Đạo Lăng quần áo đều bị nhẹp, không là hắn sợ sệt, mà là cái kia một loại sát khí, làm hắn cả người tóc gáy dựng thẳng, bị cốt rét run, mồ hôi lạnh giàn giụa, đó là một loại thế nào sát khí, quá mức khủng bố. Đạo Lăng chỉ có ở Thâm Uyên cổ khoáng bên trong, kinh thấy vị nào niêm phong ở trong đá, phong thái vô song cô gái bí ẩn trên người trải qua. Coi như là hắn được tam chuyển kim thân thời điểm, gặp phải cái kia một vị cổ cường giả, cùng loại này sát khí so với, đều phải yếu hơn vài chù. Hắn là ai? Đạo Lăng khóe miệng co rúm. Vừa nãy hắn có một loại dự cảm, bị một vị vô thượng tồn tại tập trung, tuyệt đối là trong thiên địa bá chủ, đó là một loại bệ nghệ thiên địa, duy ngã độc tôn ánh mắt, cái kia một sự coi thường, chính là đứng ở trên 9 tầng trời, ở ngóng nhìn một cái liền bụi trần cũng không bằng run rế. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, hai con mắt thiêu đốt một loại ngọn lửa chiến tranh, một loại không cách nào ức chế niềm tin. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, liền loại này cự phách sát khí đều không chịu nổi. Thân thể bản năng bốc lên mồ hôi lạnh, điều này làm cho Đạo Lăng cảm giác được một loại sỉ nhục cảm. Thế nhưng có một số việc, không là hắn hiện tại có thể, đủ khả năng. Ca ca ngươi làm sao? Thanh Trúc tay nhỏ nắm chặt, nhìn cả người đổ mồ hôi lạnh Đạo Lăng, vội vàng nói, đây là làm sao? Nghe vậy, Đạo Lăng hít sâu một cái, lắc đầu nói, ta không có chuyện gì, không cần lo lắng cho ta, chờ ta một hồi. Chợt, tâm thần của hắn chìm vào trong cơ thể, nhìn chằm chằm mảnh này quạnh hiu hỗn độn, hỏi, ngươi nên tỉnh rồi. Thanh âm này mới ra hiện, hỗn độn biến, tiên vụ bao phủ, trong này xuất hiện một cái bóng, nếu như một tôn tiên thấu đi ra, xem không rõ ràng, đây là một cái như ẩn như hiện nữ tử, tay áo lớn phiêu phiêu, ăn mặc một thân áo xanh phi thường cổ điển, nàng đen thui trong suốt tóc dài xõa vai, liền sợi tóc đều có một loại cổ xưa khí tức. Đây là một cái rất cổ người. Nhan dung bị tóc đen che lấp, da thịt của nàng trắng nõn như là ngà voi. Khuôn mặt trước tóc đen bay lượn, lược hơi lộ ra một chút kinh thế nhan dung. Đặc biệt cặp kia thâm thúy con mắt, bao hàm vô tận tang thương. Nếu như từng trải vạn ngàn kiếp nạn, có một loại năm tháng khí tức. Quả nhiên là một tôn sinh linh. Đạo Lăng bàn tay nắm chặt, nhìn cái này Thanh Liên biến thành nữ tử, nàng như là đứng ở trong hư vô, vừa giống như là không tồn tại cổ kim tương lai. Nàng phi thường đáng sợ. Ta còn sống sót, tỉnh rồi. Cô gái mặc áo xanh tự lẩm bẩm. Tang thương con ngươi liếc mắt một cái Đạo Lăng, lạnh nhạt nói, nói không sai, ta thật là một tôn sinh linh, ngươi. Đạo Lăng biểu hiện hoảng hốt. Vừa nãy hắn là nội tâm ý nghĩ, nhưng là nàng làm sao sẽ biết được. Ngươi làm sao có thể đọc hiểu ta nội tâm ý nghĩ. Đạo Lăng cả người tóc gáy đều dựng thẳng, gian nan mở miệng, đây cũng quá khủng bố. Này có cái gì kỳ quái à? Cô gái mặc áo xanh thâm thẳm thở dài. Chờ ngươi đến ta tầng thứ này, ngươi cũng có thể cường giả. Quả nhiên là làm ngươi ngóng trông. Đạo Lăng sắc mặt có chút không bình thường. Muốn là nếu như vậy, ở trước mặt nàng bí mật gì đều không có. Cô gái mặc áo xanh rất hứng thú liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, ta có thể không có hứng thú hiểu rõ ngươi nội tâm ý nghĩ. Đạo Lăng thoáng thở vào nhẹ nhõm, chợt vội vã truy hỏi, ngươi đến cùng là ai? Còn có mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một ít đặc thù sự, không có quan hệ gì với ngươi. Không cần sốt sắng, cô gái mặc áo xanh đẹp đẽ nở nụ cười. Khá như là một cô thiếu nữ, nói rằng, vậy ngươi tại sao vẫn ở trong cơ thể ta? Đạo Lăng truy hỏi, nói thật, hắn muốn để người này mau chóng rời đi nơi này. Rốt cuộc trong cơ thể ở lại một cái người, vậy thì thật là thật đáng sợ. Ngẫm lại hắn đều sợ hãi. Nghe vậy, cô gái mặc áo xanh hơi nhíu mày, con mắt sâu sắc liếc mắt nhìn hắn. Cô gái mặc áo xanh con ngươi hơi co rụt lại, cặp kia tang thương con ngươi đột nhiên khủng bố đứng dậy. Mơ hồ nhìn thấu một tầng trở ngại, nhìn thấy một mảnh đại đạo khí tức như thiên thiên địa. Đạo Lăng phía sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh, hắn cảm giác cả người đều bị nhìn thấu, coi như là thánh thể đều bị nàng nhìn thấu. Quả đấm của hắn nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc cô gái mặc áo xanh. Nàng đang trầm mặc, nàng đến cùng muốn làm gì? Trầm mặc thời gian rất lâu, cô gái mặc áo xanh ngẩng đầu lên, trong con ngươi tang thương càng nặng. Dù gì nói, thánh thể vẫn là đến rồi. Cái gì? Có ý gì? Đạo Lăng mí mắt kinh hoàng, nàng vẫn là nhìn ra rồi. Thế nhưng Đạo Lăng vẫn là hỏi tới. Cô gái mặc áo xanh con ngươi sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói, ta muốn biết ngươi bản nguyên là làm sao biến mất. Đạo Lăng há miệng, ánh mắt nhìn cô gái mặc áo xanh. Không biết tại sao, hắn đối với nữ nhân này có một loại bắt nguồn từ nội tâm tín nhiệm mà ni cuối cùng Đạo Lăng lựa chọn nói cho nàng, ta tuổi thơ thời điểm bị người đào đi rồi bản nguyên, hiện tại mới khôi phục một điểm mà ni. Cô gái mặc áo xanh con ngươi hơi chìm xuống. Nàng lặng im một hồi, bao hàm thâm ý nói, sau khi phá rồi dựng lại, có lẽ sẽ càng cường. Thật, Đạo Lăng hai mắt chớp mắt mở to, thiêu đốt một đám lửa, biểu hiện có chút kích động. Sẽ càng cường à, của hắn bản nguyên đã đủ nghịch thiên rồi, nếu như có thể khôi phục, còn có thể diễn biến càng cường. Ta nói chính là có lẽ. Con đường này cần chính ngươi đi, có thể đi bao xa liền xem ngươi vận mệnh của chính mình. Huống hồ ngươi bản nguyên đã khôi phục một điểm, không là à? Cô gái mặc áo xanh ôn nhu nở nụ cười, chỉ cần ngươi kiên trì không ngừng, giấc mơ đều sẽ có thực hiện một ngày. Đường tuy rằng nhấp nhô, thế nhưng muốn xem ngươi làm sao đi đi, ta tin chắc sẽ khôi phục. Đạo Lăng nắm tay, đấu chí lớn vô cùng. Bản nguyên khôi phục hắn đã tìm tới biện pháp, tiền đề là cần có đủ nhiều thiên địa kỳ vật. Đúng rồi, đem ngươi động thiên cho ta nhìn một chút. Cô gái mặc áo xanh tiếp tục nói, trong con ngươi có một loại vẻ chờ mong lan tràn. Đạo Lăng cũng không cái gì do dự, ở trước mặt nàng căn bản không có chống lại năng lực. Huống hồ người này đối với hắn không có ác ý, thậm chí hắn cảm giác được một tia hảo cảm, mà là nàng còn đã cứu Đạo Lăng mệnh. Một tôn to lớn động thiên huyền ở trên không, phụt lên thô to tinh khí, nối liền trời đất, có âm dương nhị khí ở bên trong tung bay. Đạo Pháp thiên thành, diễn hóa ra rất nhiều huyền ảo. Này như là một cái thế giới chân thực ở vận chuyển, đứng sững ở trên không, tràn ngập tạo hóa khí tức. Cô gái mặc áo xanh hai con mắt nhìn này luôn động thiên, nàng tán thưởng nói, không sai, ngươi động thiên đã dưỡng xong rồi. Đạo Lăng đối với tạo khí cảnh vẫn có rất lớn ngạo khí, hắn có chút cổ quái nói, ngươi xem ta động thiên làm gì? Cô gái mặc áo xanh không hề trả lời hắn, mà lại nói, ngươi tu hành công pháp là ai truyền đưa cho ngươi? Đạo Lăng mí mắt kinh hoàng, đây là hắn to lớn nhất một bí mật, ai cũng chưa nói với. Hắn ở xoắn suýt đến cùng muốn không nên nói cho nàng biết. Được rồi, không cần xoắn suýt, ta đã biết rồi. Cô gái mặc áo xanh lắc đầu bật cười. Trong mắt nàng có một tia ẩn giấu rất sâu thê lương vẻ. Cặp kia trắng nọn kỳ cục tay ngọc cũng nắm chặt. Ngươi, Đạo Lăng ra mặt đều là vừa kéo. Thiếu niên có chút táo bạo nói. Vừa nãy không phải ai không thể nhìn lén nội tâm ý nghĩ. Ngươi đây là chơi xấu. Là thì thế nào, ngươi làm khó dễ được ta. Cô gái mặc áo xanh đẹp đẽ nở nụ cười. Mang theo cổ vận gò má. Xem ra có chút ánh mặt trời sáng lạn. Ngươi, ta, Đạo Lăng sắc mặt có chút hắc. Hắn cũng không nghĩ tới một cái như thế cổ người. Một cái cổ chi đại năng. Dĩ nhiên như là đứa bé. Ngươi đem hỗn độn pháp ấn trả lại ta. Vậy cũng là ta phát hiện. Trước đây ngươi hấp thu bảo vật liền không cho ngươi tính sổ. Đạo Lăng cũng so với hăng say. Hỏi nàng yêu cầu hỗn độn pháp ấn. Cái này sao? Cô gái mặc áo xanh tay áo lớn quăng động đậy. Một tôn hỗn độn pháp ấn rơi vào nàng lòng bàn tay. Mông lung một tầng khủng bố khí thế. Đúng, chính là nó. Đạo Lăng mê tít mắt. Tuy rằng hỗn độn pháp ấn mới vừa rồi bị nàng hấp thu hơn một nửa tinh hoa. Nhưng là còn lại y nguyên có thể đúc thành một tôn chí bảo. Muốn liền cho ngươi, có không là vật gì tốt. Cô gái mặc áo xanh trực tiếp đem hỗn độn pháp ấn giao cho hắn. Để Đạo Lăng kinh ngạc, nàng thật cho mình, liền như vậy tống ngươi. Oa, ca ca cái này pháp ấn còn ở nhỉ. Thanh Trúc mắt to trừng mắt, xoa xoa tay nhìn hỗn độn pháp ấn. Yêu thích sao Thanh Trúc? Đạo Lăng nhìn Thanh Trúc cười nói. Ừ, Thanh Trúc cuồng điểm đầu nhỏ. Híp mắt to cười, lộ ra óng ánh bối nha. Yêu thích liền cho ngươi. Đạo Lăng cưng chiều ánh mắt nhìn nàng hài lòng dáng vẻ. Trực tiếp liền đem hỗn độn pháp ấn cho nàng. Đạo Lăng có âm dương đạo đỉnh. Hỗn độn pháp ấn đối với tác dụng của hắn hiện tại không lớn. Chẳng bằng cho Thanh Trúc phòng thân. Thanh Trúc không muốn. Ca ca vẫn là ngươi cầm đi. Đánh người xấu dùng. Thanh Trúc liền vội vàng lắc đầu. Vẫn không có chờ nàng nói cho tới khi nào xong. Thân thể của nàng lại bị cô gái mặc áo xanh kéo đến hỗn độn bên trong. Ngươi làm gì? Đạo Lăng con mắt co rút nhanh. Trầm giọng nói. Mau đưa người cho ta thả. Tuy rằng Đạo Lăng đối với Thanh Liên có hảo cảm, thế nhưng hắn sớm đã bị Thanh Trúc xem là muội muội đối xử. Quyết không cho phép ai thương tổn nàng. Tiểu nha đầu này cùng ta ngược lại thật ra đồng nguyên. Ta có thể giáo dục nàng. Ngươi có ý kiến à? Cô gái mặc áo xanh hừ một tiếng. Nghe vậy, Đạo Lăng mặt có chút hắc. Tâm lý tự nhiên 120 cái đồng ý. Cô gái này thần thông quảng đại. Nếu có thể bái Thanh Liên vi sư, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi có thể phải cố gắng dạy nàng. Đạo Lăng cười hắc hắc nói. Hận không thể Thanh Liên học được một thân bản lĩnh. Ồ, ta ngược lại rất sâu. Lúc này, một cái trắng nõn như ngọc bàn tay đột nhiên đưa ra ngoài, xuất hiện ở động thiên bên trong, xuyên thủng bùn đất, bên trong bay ra ngoài một tôn âm dương đạo đỉnh, bị cô gái mặc áo xanh cho lấy đi. Tình cảnh này, để Đạo Lăng vẻ mặt đại biến, chẳng lẽ Thanh Liên muốn lấy đi của hắn âm dương đạo đỉnh không thành? Đây chính là một tôn có thể trưởng thành đến đế binh thần vật. Phỏng trường thiên địa bá chủ đều động lòng không gì sánh được. Thanh Liên sẽ ngoại lệ à? Nếu như nàng thật mạnh mẽ hơn lấy đi, Đạo Lăng là không bản lãnh này lưu được. Của hắn vẻ mặt phi thường không dễ nhìn. Vật này hiện tại nhưng là của hắn mệnh căn. Quặp mặt lại cho ai xem? Cô gái mặc áo xanh khẽ lắc đầu, nói rằng, chiếc đỉnh này là rất mạnh, thế nhưng ta vẫn sẽ không đoạt đồ vật của ngươi. Ngươi đem trái tim đặt ở trong bụng được rồi, vậy ngươi lấy đi nó làm gì? Đạo Lăng nhíu mày hỏi, cảm giác nàng ở kiếm cớ. Chiếc đỉnh này phi thường không bình thường, ẩn giấu đi một ít thú vị đồ vật. Ngươi hiện tại là không thể mở ra, ta cũng phải nghiên cứu một chút. Phía trên đồ vật đối với ta cũng có tác dụng lớn. Thanh Liên vẻ mặt có chút chấn động. Rất hiển nhiên âm dương đạo đỉnh ẩn giấu đồ vật, gây nên ánh mắt của nàng. Hết chương.